Bà Đồng hồi trước nói đúng lắm. Tôi có bát tự tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net